Iragon 2 Eldis, đại ca. Đại ca, góc truyện audio.com. Khi hai cánh cửa vừa được mở ra, ánh sáng ùa vào, Iragon phải nhắm nghiền hai mắt, sống quá lâu dưới lòng đất, mắt nó chưa quen được với ánh sáng ban ngày. Nhưng Sapphire lại rít lên, vươn cổ để nhìn rõ hơn cảnh trí xung quanh. Iragon cảm thấy hai ngày đi xuyên địa đạo, từ Fadendu, dài dằng dặc, chỉ toàn bóng tối và sự yên lặng vây quanh. Suốt cuộc hành trình tất cả mọi người chỉ trao đổi với nhau vài lời. Nó đã hy vọng sẽ tìm hiểu thêm về Aria trong chuyến đi. Nhưng chỉ đành lẳng lặng quan sát cô thôi. Trước đây, Iragon chưa từng ăn chung với Aria, nên nó giật mình khi thấy cô mang theo đồ ăn riêng và chẳng có miếng thịt nào. Đáp lại câu hỏi tại sao, cô chỉ đơn giản nói, sau khi được huấn luyện, chàng cũng sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, hoặc nếu có thì cũng rất hiếm có dịp. Vì sao tự nhiên tôi lại phải bỏ ăn thịt, ta không thể cắt nghĩa bằng lời được, nhưng tới Enmira chàng sẽ hiểu ngay. Lúc này Iragon quên hết chuyện thịt thà, chạy vội qua ngưỡng cửa địa đạo, nhìn nơi mới tới, nó thấy mình đang đứng trên một nền đá hoa cương nhô cao hơn 30 mét. Bên dưới là mặt hồ tím nhạt long lanh dưới mặt trời miền đông. Giống như Costa, Mena, mặt nước trải dài từ chân núi này tới núi khác, mênh mông tây cuối thung lũng. Xa xa, dòng Azrenji chảy về phương bắc, uốn lượn giữa những ngọn núi, cho đến khi ào ạt đổ vào những cánh đồng phía đông. Bên phải Iragon, núi non trơ trụi, chỉ thấy mấy con đường mòn, nhưng bên trái, chính là thành phố tan nát của người lùn, nơi đây người lùn đã cải tạo bia. Dạng núi tưởng như không thể nào thay đổi nổi, trở thành hàng loạt ruộng bậc thang, nhà cửa, tầng thấp nhất là ruộng vườn, trang trại, loáng thoáng những ngôi nhà thấp lè tè. Iragon đoán những ngôi nhà đó hoàn toàn bằng đá, bậc này lên tiếp bậc khác là những ngôi nhà nối tiếp nhau. Kéo dài đến đỉnh cao nhất là một mái vòm khổng lồ màu trắng và hoàng kim. Toàn thành phố dường như không có gì ngoài những bậc thang dẫn lên tới mái vòm. Cái mái hình chóp đó lóng lánh như một tảng nguyệt thạch sáng bóng. Một chuỗi hạt trắng như sữa, bồng bềnh trên ngọn kim tự tháp bằng đá đen. Ulrich bảo Iragon, đó là Selbedel, ngôi đền lớn nhất của người lùn và là mái nhà của Zogram Quan. Tộc người Quan, họ vừa là bề tôi vừa là người giao giảng ý của thần linh. Sapphire hỏi, họ cai trị nơi này, phải không? Nghe Iragon lặp lại câu hỏi, Aria tiến lên trả lời, ồ không, dù tộc quan mạnh, nắm quyền uy về chuyện kiếp sau và vàng, nhưng dân số ít, tộc Ragni Heptin, cận, vệ thủy, thần cai trị nơi này. Trong khi tạm trú tại đây, chúng ta sẽ ở với Andin, tộc trưởng của họ, vừa bước theo nàng tiên Aria qua khu rừng rậm rạp. Ulrich vừa thì thầm với Iragon, đừng nghe lời cô ấy. Từ nhiều năm rồi, mỗi lần đến Tanakh, có dịp chuyện trò với một tu sĩ. Cô ấy tranh cãi khiếp lắm. Aria hả? Phải, tôi ít được chứng kiến. Nhưng nghe nói cô ấy rất bất đồng ý kiến với những giáo lý của tộc quan. Hình như, thần tiên không ưa vụ, gửi những lời lẩm nhẩm vào không khí để cầu xin cứu giúp. Iragon nhìn sau lưng Aria, tự hỏi những lời nói của Ulrich có đúng sự thật không? Và nếu đúng vậy, thì đức tin của Aria là gì? Hít mạnh một hơi, Iragon dẹp bỏ chuyện đó khỏi đầu. Trở lại bên ngoài thật tuyệt vời biết bao. Mùi rêu tươi, cây cỏ, ánh nắng ấm áp, phòng bướm dập dờn bay lượn, qua con đường nhỏ xuống bờ hồ, rồi lại đi dần lên cao. Tiến về phía hai cánh cổng mở rộng của thành Tanakh, Iragon hỏi, làm sao các ông có thể che giấu ta tắc khỏi con mắt của Gauberchi? Ulrich cười, che giấu, làm sao che giấu được? Không đâu, sau sự sụp đổ của các kỵ sĩ, chúng tôi bắt buộc phải bỏ những thành phố trên mặt đất, rút vào các đường hầm, để trốn Gauberchi và thập tam phản đồ, vì chúng thường bay tới bia này. Chém giết bất kỳ ai mà chúng gặp. Tôi tưởng người lùn chỉ sống trong lòng đất. Ulrich nhíu mày, vì sao? Chúng tôi gắn bó với đá thật đó, nhưng cũng thích không khí ngoài trời như thần tiên hay loài người vậy. Tuy nhiên chỉ khoảng 15 năm trước, sau khi Móc Răng bị giết, chúng tôi mới dám trở lại Tanakh và những thành phố khác của chúng tôi. Có thể Gaubertri có sức mạnh phi phàm, nhưng lão không thể một mình tấn công cả một thành phố. Dĩ nhiên, nếu muốn, lão và con rồng của lão có thể triền miên quấy nhiễu chúng tôi. Nhưng gần đây lão hiếm khi ra khỏi Urubaen, dù chỉ là một cuộc hành trình ngắn, lão cũng không thể kéo quân tới đây mà không gặp phải sự kháng cự của Burak hoặc Fadandu. Saphira lèm bèm, lão suýt nuốt chửng Fadandu rồi đó thôi. Đứng trên một mô đất, Iragan giật mình kinh ngạc khi thấy một con vật phóng từ bụi rậm ra đường. Con vật kỳ lạ đó trông giống loài sơn dương ở núi Spy. Nhưng lớn hơn nhiều và cặp sừng to lớn xoắn vặn hai bên má. Làm người ta thấy cặp sừng của Ergo chỉ tí teo như tổ chim én. Kỳ lạ hơn nữa là bộ yên cương trên lưng nó có một người lùn oai vệ ngồi. Tay đang kéo căng dây cung, gã lùn cưỡi dê gào lớn. Hớt rua gram, phai rán, Urik líu lo một chàng trả lời. Urik thrip mentip oen herit krak iragan rak rua gram inzitum. Uốn, Azet Vanyali, Kaharak Aria, Neok Andin Grimsbeladen, con dê lấm lét nhìn Saphira. Iragan thấy đôi mắt con thú sáng láng, thông minh, dù bộ dây rậm làm mặt anh chàng vừa hề vừa đạo mạo. Nó suýt phì cười khi chợt nhớ tới vua Hrothgar. Phải công nhận chú dê này rất giống người lùn. Gã lùn cưỡi dê nói với Ulrich. Azetet Jok Fordenras, rồi không rõ hắn ra lệnh cách nào. Con dê dướn người phóng lên, tung mình qua một khoảng cách dài trông như bay. Cả hai biến sau những lùm cây. Iragan ngẩn người hỏi, nó là con gì vậy? Đó là con Feldanos, một trong năm loài vật độc đáo của dạng núi này. Mỗi bộ tộc lấy theo tên một loài. Tuy nhiên có lẽ tộc Zugram Feldanos là tộc dũng cảm nhất và được tôn kính nhất. Lý do, chúng tôi lệ thuộc vào sữa, thịt và lông của chúng để làm len. Không có nguồn cung cấp đó, chúng tôi không thể sống trong núi bia này. Ngay cả khi Gaubertri và các tên phản đồ khủng bố chúng tôi. Chính bộ tộc Zugram Feldanos vẫn chăn nuôi và canh tác, không ngại hiểm nguy, cho đến bây giờ họ cũng vẫn tiếp tục công việc đó. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều mang ơn họ. Tất cả người lùn đều cưỡi Feldanos sao? Chỉ ở trên núi thôi. Fundanos chịu đựng gian khổ và leo trèo giỏi. Nhưng chúng thích hợp với núi non hơn là dưới đồng bằng. Saphira dùi mũi vào Iragan, làm con hỏa tuyết loạn choạng. Nếu có thời gian đi săn mấy con dê này, hơi bị sướng đấy. Iragan phản đối ngay, xin cô đi, đừng gây rắc rối với những người lùn ở đây. Em sẽ xin phép họ đàng hoàng chứ bộ, qua hết con đường dài dợp bóng cây. Lúc này mọi người đã bắt đầu tiến vào một khoảng trống bao la. Bao quanh Tanakh, nhiều nhóm người lùn túm tụm trên cánh đồng tò mò đứng nhìn. Giữa lúc đó, 7 con Feldanos yên cương tề chỉnh tư thành phóng ra. 7 người ngồi trên lưng dê dương cao ngọn giáo. Những lá cờ đuôi nheo buộc trên đầu giáo phần phật bay trong gió. Người dẫn đầu ghim cương, nói, chào mừng quý khách tới Tanakh, với sự tin tưởng của Andin và Gano, tôi thóp con trai Brokaka, xin dành nơi nghỉ ngơi an toàn nhất trong nhà chúng tôi cho quý vị. Ulrich đáp lại, và với sự tin tưởng của Đức Vua Hrothgar, chúng tôi, thuộc tộc Inzitum, xin đón nhận lòng hiếu khách của quý vị. Aria tiếp lời, còn tôi... Sứ thần của nữ hoàng Islandzadi cũng xin hân hạnh đón nhận lòng hiếu khách của quý vị. Vẻ hài lòng, Thóp phất tay ra hiệu. 6 người kia giật cương những con Feldanos xếp thành 2 hàng. Dẫn lối cho nhóm của Iragan tiến qua cổng thành Tanakh. Vành đai ngoài là những bức tường dày hơn 10 mét, tạo thành một đường hầm râm mát. Dẫn vào những trang trại đầu tiên bao quanh Tanakh, thêm 5 vành thềm nữa. Mỗi vành thềm có một cổng pháp đài phòng ngự, đoàn người đi qua những ruộng lúa rồi tiến vào thành chính. Tương phản hẳn với tường rào phòng thủ quá dày, những ngôi nhà bên trong, dù bằng đá, nhưng hình dáng tinh xảo, tạo một cảm giác nhẹ nhàng duyên dáng. những ngôi nhà và các cửa hàng được trang trí bằng hình ảnh những con thú. Nét khắc rất điêu luyện, nhưng nổi bật nhất chính là những vân đá màu sắc sống động. Từ màu đỏ rực rỡ tới màu xanh lục chìm ẩn qua từng lớp đá. Khắp thành phố đều treo những ngọn đèn chưa thắp sáng, như để báo trước ban đêm của bia sẽ kéo dài. Không giống như Johnny 2, Tanak được xây dựng chỉ dành riêng cho người lùn, không dự trù cho những khách như thần tiên, loài người hay rồng, lối vào cao nhất cũng chỉ tới 1m6, thường thường chỉ 1m3, chiều cao của Ira gần trung bình thôi, nhưng lúc này nó cảm thấy mình như một người khổng lồ bị đẩy lên sân khấu của những con rối. Đường phố rộng và tấp nập người. Đủ mọi tộc người luôn đi lại hoặc xúm xít quanh những gian hàng. Nhiều người mặc những bộ đồ rất lạ, một nhóm người luôn tóc đen trên đầu sùm sụp những cái nón bằng bạc. Hình dạng giống hệt đầu cho sói. Iragan chú ý nhất đến những phụ nữ luôn, vì kho còn ở Johnny 2 nó chỉ thoáng thấy họ. Phụ nữ luôn to ngang hơn đàn ông, mặt họ nặng nề, tuy nhiên đôi mắt rất sáng và họ có mái tóc bóng mượt. Nhưng đôi tay họ bồng ấm những đứa con nhỏ xíu xiu rất dịu dàng. Những người đàn bà này chỉ trang điểm sơ sài bằng mấy cái châm cài đầu nhỏ bằng đá và kim loại. Nghe tiếng móng Feldanos xiết trên đường, những người lùn quay nhìn những người mới đến. Họ không hoan hô như Iragan đã tưởng, mà chỉ cúi đầu lẩm bẩm. Khác, tinh của tà, thần, nhưng ngay khi họ nhìn thấy dấu hiệu cây búa và ngôi sao trên mũ sắt của Iragan. Sự quý trọng lập tức chuyển thành kinh ngạc, nhiều người còn tỏ ra phẫn nộ, một nhóm quá khích xúm lại, hết chừng chừng nhìn mấy con Feldanos lại hầm hầm nhìn Iragan. Miệng tuôn ra những lời nhục mạ, tóc gáy của Iragan dựng ngược, nó thầm nhủ, hình như việc làm của vua Hrothga đối với mình không được sự đồng ý của mọi người. Saphira đồng ý, đúng vậy, nhà vua nắm được anh. Nhưng lại chuốc lấy sự oán ghét của nhiều người lùn. Mau chuồn thôi, tình hình này dám xảy ra đổ máu lắm. Thóp và những cận vệ của ông ta bình tĩnh như không hề quan tâm tới đám đông. Thản nhiên vượt qua họ, lên tiếp 7 vành đai bậc thang nữa, cho đến khi lên tới cánh cổng ngăn cách với đám đông. Rẽ trái, Thóp tiến tới một đại sảnh dựa lưng vào núi. Mặt tiền được bảo vệ bởi một pháo đài với những lỗ châu mai và hai tháp canh. Gần tới đại sảnh, một toán người lùn trang bị vũ khí từ những ngôi nhà ua ra. Chặn ngang đường, trên đầu họ phủ khăn tím, che kín mặt, rủ xuống tận vai, đám cận vệ mặt căng thẳng, ghim ngay dây cương. Iragan hỏi, chuyện gì vậy? Nhưng Oryk chỉ im lặng lắc đầu, rồi tay nắm chặt cán rìu. Ông tiến gần nhóm người lùn bịt mặt, một gã đưa cao nắm tay, là lớn, Edzin Nitkach, Former V. Hrith Krak, Former V. Zerzen Kameder Nositer Gorod Batanak, Du Incesti Rakithern, Zog Isurep AZ Bazulegu Du Zugram, AZ Sweden Rak Anyanh, Motor Rak Zugan Pran, Ne Udim Ito Osras Nelek, Nelek Anna, gã liên tục tuôn ra một tràng đầy phẫn nộ. Vran, Thóp quát, rồi cùng gã đó lớn tiếng tranh luận, dù cả hai tỏ ra rất gay gắt, nhưng Iragan thấy Thóp có vẻ trọng nể người kia, bỗng gã lùn bịt mặt nín lặng, đâm nhẹ cây giáo vào mũ sắt của Iragan, ghê tởm kêu lên, Nelek Kanachio Zugram Inzitum, Các Zun Anna Hrothga Oen Vophai, Uric phung cây rìu, ngắt ngang lời gã kia. Zog Isfrek Zugram Pran, Iragan lo ngại nhìn Arya nhưng cô đang chăm chú theo dõi hai người lùn đối đầu nhau. Nó âm thầm buông tay, nắm chặt chuôi thanh Zarok, người lùn kia hầm hầm nhìn Oryk, rút từ trong túi ra một cái nhẫn sắt, nhổ ba sợi râu, buộc vào cái nhẫn, gã quăng mạnh cái nhẫn lên mặt đường, phun một bãi nước bọt lên trên, không nói thêm một lời. Nhóm người lùn trùm mặt bằng vải tím tức giận quay đi. Thóp, Oryk và mấy cận vệ sững sờ khi chiếc nhẫn kêu leng keng trên đường đá. Ngay cả Arya dường như cũng giật mình. Hai tay cận vệ còn trẻ, mặt tái nhợt, đặt tay lên đốc kiếm. Vội buông ra ngay khi nghe Thóp quát. Peter, phản ứng của họ làm Iragan còn lo lắng hơn cả khi họ to tiếng cãi nhau. Thấy Ulrich nhặt cái nhẫn, bỏ vào túi, Iragan hỏi, tại sao ông ta ném nhẫn? Ý nghĩa gì vậy? Nghĩa là, cậu đang có những kẻ thù. Tất cả vội vàng đi qua pháo đài vào một sân rộng rãi với ba bàn tiệc được trang trí bằng cờ và đèn lồng. Ngồi quanh mấy cái bàn là những người lùn, trong số đó nổi bật lên là một người lùn râu bạc. Chẳng một tấm da sói, ông già râu bạc dang rộng hai tay nói, chúc mừng đến Tanakh, ngôi nhà của Zogram Renzi Heptin, Iragan khác, tinh của ta, thần, chúng ta đã được nghe rất nhiều lời ca ngợi cậu. Ta là Andin, con trai của Diran và là trưởng bộ tộc, một người lùn, hai vai và ngực căng cứng như một chiến binh, hai mắt đen sắc như mắt chim ưng không rời khỏi Iragan. Tiến lại nói, còn tôi, Gano, con trai của Om Búa, Máu, là tộc trưởng và tu sĩ của tộc quan, rất hân hạnh được làm khách của quý vị, Iragan cúi đầu nói, nó cảm thấy cô rồng đang khó chịu vì không được ai ngó ngàng tới. Cố mỉm cười, Iragan, thì thầm, kiên nhẫn nào, cô bé, cô ả bất mãn cào nhào trong khi các tộc trưởng chào hỏi Aria và Ulrich. Nhưng tất cả bỗng sững sờ khi Ulrich xòe tay đưa ra chiếc nhẫn. Mở to hai mắt, Andin giòn rén nhón chiếc nhẫn bằng ngón cái và ngón trỏ như đụng vào một con rắn độc vậy. Kẻ nào đưa cho ông vật này? Chính AZ xoay đần rắc ai nhanh, nhưng không phải dành cho tôi. Mà là Iragan, vẻ sợ hãi thoáng hiện lên trên mặt những người lùn, nỗi lo lắng trước khi bước vào nơi này lại tràn ngập trong lòng Iragan. Nó thấy trên mỗi gương mặt của người lùn như vừa gặp cả đám quái thú Urgo khổng lồ. Chiếc nhẫn chắc chắn phải tượng trưng một điều rất khủng khiếp mới làm họ hãi hùng đến thế. Andin nhíu mày lắng nghe các cố vấn của ông thì thầm rồi lên tiếng. Chúng tôi cần phải bàn kỹ chuyện này. Iragan, một bữa tiệc đã được tổ chức để đón mừng cậu, cho phép người hầu của chúng tôi hướng dẫn cậu về phòng. Tắm rửa, nghỉ ngơi, sau đó chúng ta cùng nhập tiệc. Iragan gật đầu, trao cương con hỏa tuyết cho một người lùn đang chờ sẵn. Rồi theo gã hướng dẫn vào đại sảnh. Khi bước qua cửa, Iragan ngoái lại nhìn, Aria và Ulrich đang hấp tấp đi bên các tộc trưởng, nghiêng đầu vào nhau thì thầm nghiêm trọng. Nó bảo Sapphire, anh không đi lâu đâu. Lom khom qua dãy hành lang thấp lè tè của người lùn. Iragan nhẹ cả người khi thấy căn phòng họ dành cho nó cũng đủ đứng ngồi thoải mái. Gã người hầu cúi đầu nói. Tôi sẽ trở lại khi nào Grimsbury Andin sẵn sàng. Iragan thở phào nhẹ nhõm vì được ở một mình trong yên lặng. Nhưng cuộc đụng độ với những người lùn trùm mặt vẫn luẩn quẩn trong tâm trí. Làm nó khó có thể thoải mái nghỉ ngơi. Cũng may mình sẽ không phải ở lại đây lâu. Lột bỏ găng tay, Iragan tới bên thau rửa mặt bằng đá đặt dưới sàn, kế bên cái giường thấp chùm, vừa nhúng tay vào nước. Nó hét lớn, rụt vội lên, nước bỏng rát như nước sôi. Chắc đây là tập quán của người lùn. Ngồi chờ cho nước nguội bớt, Iragan kỳ cọ từ mặt tới cổ thật sạch. Tươi tỉnh lại, nó chút bỏ quần áo đang mặc. Chồng vào bộ đồ hôm dự đám tang Azihad, không dám xách theo thanh Zarok sợ buổi tiệc sẽ mất vui. Iragan quyết định chỉ đeo con dao đi săn, lấy mật thư của Nasuada gửi nữ hoàng Island ra đi trong ba lô ra. Iragan đắn đo suy nghĩ không biết phải giấu vào đâu, để mất hay kẻ nào đọc được lá thư quan trọng này là điều vô cùng nguy hiểm. Sau cùng, Iragan nhét cuộn thư vào trong ống tay áo. Thầm nghĩ, trừ khi mình phải đánh nhau, cất chỗ này là an toàn nhất. Tên người hầu trở lại khoảng 2 giờ trưa, nhưng mặt trời đã khuất dạng sau dãy núi. Tanakh bắt đầu chạng vạng tối. Ra khỏi đại sảnh, Iragan bàng hoàng vì vẻ đổi thay của thành phố. Trong tình trạng đêm tới sớm, những ngọn đèn chứng tỏ khả năng thật sự của người lùn. Nguồn sáng trong veo. Không hề rung động tỏa khắp đường phố và làm bừng sáng toàn thung lũng. Andin và những người lùn khác đã tụ tập ngoài sân. Sapphire chiếm trệ ngồi đầu bàn. Hình như không ai tỏ ý phản đối việc cô rồng chiếm chỗ ngồi danh dự đó. Iragan hỏi cô em khổng lồ. có gì mới không? Pandin tập hợp thêm chiến binh, rồi ra lệnh đóng các cổng thành. Như vậy chứng tỏ ông ta lo ngại có điều gì xảy ra. Chỉ cái ghế bên phải mình, Pandin nói với Iragan, mời ngồi. Khi vị tộc trưởng cùng Iragan an tọa, mọi người đều ngồi xuống ghế dành cho mình. Iragan mừng ngỡ thấy Oryk và Arya xuất hiện, nhưng chưa kịp hỏi ông lùn về vụ chiếc nhẫn. Trưởng tộc Andin đã vỗ tay xuống mặt bàn ra lệnh. Ignhat-Azephod, đám người hầu tràn ra từ đại sảnh với những mâm vàng đầy ắp thịt, bánh ngọt và trái cây. Chúng tách thành ba hàng, mỗi hàng phục vụ một bàn, lần lượt súp nóng, thịt nướng, những ổ bánh nóng hổi, bánh dâu dưới mật ong được bày lên bàn, kế bên mâm rau xanh tươi roi rói, những con luôn nấu sốt ngóc đầu tuyệt vọng hướng về bình phô. Mắt như ước ao trở lại với sông hồ, mỗi bàn đều có một con thiên nga hầm, chung quanh là những con đa đa, vịt và ngỗng, chưa bao giờ Iragan thấy nhiều loại nấm đến thế, thậm chí có những nụ nấm trắng tinh, lớn bằng cả nắm tay của nó. Rồi món chính của bữa tiệc được đưa ra, một con heo quay khổng lồ vàng tươm nước sốt, ít ra theo Iragan đó là một con heo rừng, vì phải cần tới 6 người lùn mới khiêng nổi con vật to lớn bằng con hỏa tuyết đó. Nanh con vật dài bằng cánh tay, còn mõm nó ngang ngửa bằng cái đầu của Iragan. Oryk thì thầm, Nagra, loài heo khổng lồ, Iragan, tối nay Andin thật sự đã tỏ ra rất quý trọng cậu. Chỉ những người lùn can đảm nhất mới dám săn bắn Nagra. Và nó chỉ dùng để phục vụ những người có công lao anh dũng nhất. Như vậy, theo tôi, ông ta chứng tỏ sẽ bảo vệ cậu, coi trọng cậu hơn bộ tộc Nagra. Iragan ghé sát ông, hỏi nhỏ, vậy đây là một con vật độc đáo nữa của Bia, còn những con khác là gì? Sói rừng đủ to lớn để bắt một con Nagra, và đủ lanh lẹ để chộp một con Feldanos. Gấu hang, chúng tôi gọi là Ushadden và thần tiên gọi là Bion. Chính cái tên đó đã được dùng để đặt tên dạng núi này. Nhưng chúng tôi lại không gọi núi này bằng tên đó. Tên núi là một bí mật. Chúng tôi không bao giờ tiết lộ với những loài khác. Và, nhưng ngay lúc đó Andin mỉm cười cùng các thực khách, rồi ra lệnh, Smervod, đám người hầu lập tức lấy ra những con dao nhỏ, chia phần vịt Nagra lên từng đĩa của các thực khách trừ Arya. Saphira được miếng to nhất, Andin lại tủm tỉm cười, rút con dao găm, cắt một miếng thịt Nagra. Iragan cầm cán dao của nó, nhưng Oryk ngăn lại, khoan đã, Andin nhóp nhép nhai, gật gù tán thưởng, nuốt xong mới khoan thai nói. Ịp gào nít, quay lại bàn tiệc đang dâm ran trò chuyện lại. Oryk nói, nào, chúng ta bắt đầu thưởng thức chứ. Chưa bao giờ Iragan được nếm một miếng thịt heo như thế. Mềm, ngọt ngào, thơm lừng gia vị, hình như món thịt này đã được ngâm ướp trong mật ong và rượu trái cây. Nó bảo Saphira, không hiểu họ làm cách nào mà chín nổi một con heo khổng lồ như vậy được. Saphira đang say sưa nhấm nháp thịt Nagra, phậm ừ trả lời, nướng từ từ, rất từ từ chứ sao? Oryk vừa nhai vừa cắt nghĩa cho Iragan, một phong tục có từ thời đầu độc chưa bị kiềm chế giữa các bộ tộc. Đó là chủ nhân phải nếm trước món ăn để thực khách yên tâm là món đó an toàn. Quá nhiều món ăn, Iragan vừa thưởng thức từng món vừa chuyện trò của Oryk, Arya và những người lùn cho đến xế chiều món cuối cùng mới được dọn ra. Khi những người hầu dọn bàn, Andin hỏi Iragan, cậu ăn vừa miệng chứ? Ngon tuyệt vời, rất vui là cậu thấy ngon. Tôi cho dọn tiệc ngoài sân là để cho con rồng có thể ăn cùng chúng ta. Ông ta vừa nói vừa nhìn lom lom Iragan, nó lạnh cả người. Không hiểu do vô tình hay cố ý, Andin đã đối xử với Saphira không khác gì một con vật. Nó định hỏi riêng ông về những người trùm mặt, nhưng lại sợ làm ông ta khó chịu, nên chỉ nói đơn giản. Tôi và Saphira rất cảm ơn ông. Thưa ông, vì sao chiếc nhẫn lại được quăng vào chúng tôi? Một thoáng yên lặng nặng nề bao trùm khắp sân. Iragan thấy Oryk nháy mắt. Nhưng Arya lại tủm tỉm cười như hiểu Iragan định làm gì. Andin đặt con dao găm xuống bàn. Đám người cậu gặp là một bộ tộc rất thê thảm. trước thời gian kỵ sĩ suy tàn. Họ thuộc những gia đình cổ nhất, giàu có nhất trong vương quốc của chúng tôi. Nhưng rồi hai sự sai lầm dẫn họ đến cảnh mặt vận là họ sống tại sườn phía tây của núi Bia, và tình nguyện đưa những chiến binh dũng cảm nhất phục vụ cho Vado. Thủ lãnh của các kỵ sĩ rồng, giọng ông bừng bừng phẫn nộ, Calberchi và những tên phản đồ khốn kiếp đã tàn sát họ ngay trong thủ đô Urubaen của cậu. Sau đó chúng bay tới để giết rất nhiều người của chúng tôi. Bộ tộc khốn khổ đó chỉ còn Grimmskaplet anh nhanh và các cận vệ của bà sống sót. Chẳng bao lâu sau anh nhanh cũng qua đời vì quá đau buồn. Các cận vệ của bà tự hội nhóm người còn sống sót là AZ Swedenrak anh nhanh, nghĩa là nước mắt anh nhanh. Họ trùm mặt để luôn tự nhắc nhở đến những gì đã mất và quyết tâm phải phục thù. Iragan cố bình thản, nhưng mặt vẫn nóng bừng vì xấu hổ. Pandin tiếp tục, vì vậy, hơn một thập kỷ qua họ đã cố công gây dựng lại bộ tộc. Chờ ngày phục hận, thế rồi cậu tới đây với dấu hiệu của vua Hrothgar. Cho dù cậu đã từng phục vụ tận tình tại Fadandu, nhưng họ vẫn cảm thấy bị sỉ nhục. Do đó chiếc nhẫn mang ý nghĩa một sự thách đấu, và cũng có nghĩa là nước mắt anh nhanh sẽ chống lại cậu bằng mọi cách. Họ tự đặt mình là những kẻ thù không đội trời chung cùng cậu. Có nghĩa là tôi sẽ bị ám hại. Pandin lẳng lặng nhìn quanh cho đến khi gặp ánh mắt của tu sĩ Gano. Cùng lắc đầu cười lớn, tiếng cười ha hả không được bình thường. Không đâu, khác, tinh của ta, thần ơi. Họ không dám đụng vào một người khác, điều đó bị cấm, họ chỉ muốn cậu biến khỏi đây thôi. Tuy thầy Iragan vẫn còn thắc mắc, nhưng Andin nói ngay, xin vui lòng chuyển đề tài đi, đừng nói đến chuyện kém vui này nữa. Gano và tôi mở bữa tiệc thân mật này đâu phải để nói về những chuyện đó. Đúng không, Iragan chỉ còn biết nói. Vâng, tôi rất hiểu điều đó. Sapphire nghiêm túc nhìn Iragan, anh biết không? Họ sợ và thấy bị xúc phạm vì bị ép buộc chấp nhận sự trợ giúp của một kỵ sĩ rồng. Đúng vậy, họ có thể chiến đấu cùng chúng ta, nhưng sẽ không chiến đấu vì chúng ta đâu. Cách chương.